Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, người đoạt được. Thời gian trôi qua, đối hậu thổ ấn tranh đoạt kéo dài đến hơn một canh giờ thời gian. Vẻn vẹn hơn một canh giờ, hậu thổ ấn thay chủ vài chục lần. Hưu, hậu thổ ấn hóa thành lưu quang, vòng qua vài đầu thiên yêu. Lại phi tốc hướng thông hướng tầng thứ 6 không gian chi nhãn bay đi. Lần này, yêu tộc một phương nhưng ngồi không yên. Hạ giới, đối yêu thú mà nói, kia là sẽ có trừng trị. Một khi bay đến tầng thứ 6, yêu tộc muốn cướp đến hậu thổ ấn cơ hội sẽ cực kỳ xa vời. Ngăn lại nó, đối, ngàn vạn không thể để cho hậu thổ ấn trốn hạ giới. Ly Vẫn, ta cản nhân tộc. Người chặn đứng hậu thổ ấn. Long Hoàng trào phúng lạnh lùng truyền âm nói. Minh bạch, Ly Vẫn thân hình hơi chao đảo một cái. Lập tức khổng lồ hắc long chân thân xuất hiện. Chỉ gặp nàng vẫy đuôi một cái. Đen nhánh đuôi rồng càn quét thiên địa. Trong chớp mắt liền ngăn tại tầng thứ 6 không gian chi nhãn trước. Ngăn chặn hậu thổ ấn. Hưu tương đương, hậu thổ ấn ở giữa không trung chuyển hướng. Một cái Z hình chữ thiểm lược, hướng phía nam bay đi. Hồ tương đương, nhưng vào lúc này, một đầu núi cao nguy nga ngăn tại hậu thổ ấn trước mặt. Núi cao hơn vạn dặm, kia đen nhánh con mắt hiện ra u quang, như là hai uông hắc thủy hồ. Cái này rõ ràng là thượng cổ huyền vũ, làm có thể cùng Long Hoàng nổi danh thượng cổ yêu vương. Huyền vũ cũng không phải ăn chay. Cùng Ly Vẫn trào gió cái này loại Long Hoàng chênh lệch cũng liền một viên Long Hoàng thạch mà thôi. Thậm chí tại phòng ngự bên trên, Huyền Ngũ càng kinh khủng. Rùa, đầu co rụt lại, đó chính là pháo đài di động. Ha ha, phong thủy luân chuyển, cuối cùng là để cho ta bắt được. Huyền Ngũ miệng nói tiếng người, phát ra một tiếng chấn động sơn nhạc tiếng cười. Chợt chỉ gặp miệng hắn bỗng nhiên mở ra. Đen xì miệng như là kia tiền sử cự thú thôn vệ miệng. Hút một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến. Hậu thổ ấn vốn là khoảng cách Huyền Ngũ rất gần. Không đến 1000 dặm. Tại cái này kinh khủng hấp lực dưới. Lập tức không bị khống chế hướng Huyền Vũ trong miệng bay đi. Huyền Vũ ngươi điên rồi. Một vị đầu hổ thân người trung niên hô to kinh hãi. La lên, làm thượng cổ bạch hổ. Thần Long mộ bên trong tẩu thú nhất tộc hai đại cự kình. Bạch Hổ khẳng định là không hy vọng Huyền Vũ ở thời điểm này đoạt lấy hậu thổ ấn. Rốt cuộc cái này hậu thổ ấn vẫn là khoai lang bỏng tay. Hậu thổ ấn tại ai kia người đó là mục tiêu công kích. Bạch Hổ, giúp ta. Huyền Vũ truyền âm hô lớn. Ta không chờ được. Lấy tốc độ của ta nghĩ lại được đến cơ hội như vậy phải đợi đến khi nào? Thành bại ngay tại cái này một thanh. Huyền Vũ u lãnh hai con ngươi trở nên có chút dữ tợn. Tốc độ của hắn quá chậm. Tại trận này đỉnh phong cấp tranh đoạt thịnh yến bên trong. Huyền Ngũ tốc độ xem như hạng chót cấp độ kia. Lần này còn là vận khí tốt. Thuần túy là mèo mù đụng vào chết háo tử. Vốn là tại không gian chi nhãn bên cạnh chờ đã lâu. Vừa vặn đụng phải hậu thổ ấn đụng vào. Hồ tương đương chỉ gặp hậu thổ ấn bị Huyền Vũ mở ra miệng lớn đột nhiên khẽ hấp. Trong chớp mắt liền bị hút vào Huyền Vũ trong miệng. Huyền Vũ, giao ra hậu thổ ấn. Ly Vẫn giận tím mặt. Chân thân trạng thái dưới đuôi rồng nhếch lên ầm ầm tương đương. Đuôi rồng mang theo bổ thiên khai đất khí. Thế, ngang nhiên quất vào Huyền Vũ quy xác bên trên. Chỉ gặp Huyền Vũ chân thân đều run rẩy lên. Một nháy mắt bị rút đến bốn chân thật sâu hãm xuống mặt đất. Huyền Vũ, ngươi cho rằng ngươi núp ở trong mai rùa liền không có chuyện gì sao? Ly Vẫn giận dữ nói. Mắt rồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huyền Vũ. Ly Vẫn, ngươi nghe ta nói. Huyền Vũ quy, đầu rút vào đi. Vội vàng truyền âm Ly Vẫn trào phúng trở thượng cổ yêu thú. Cái này hậu thổ ấn chính là ta thần long mộ bên trong ra lò bảo bối. Há có thể khiến nhân loại ta những này kẻ ngoại lai đoạt đi. Không bằng trước thả tại ta chỗ này. Đẳng nhân loại tán đi về sau chúng ta người trong nhà lại minh tính sổ sách như thế nào. Tốt ngươi cái Huyền Vũ. Ra mặt dày như vậy. Chào gió không khỏi cười nhạo truyền âm. Ngay cả lời này ngươi cũng nói ra được đến. Thả ngươi kia. Ngươi muốn không giao ra làm sao bây giờ? Làm chúng ta đều là kẻ ngu à? Đúng rồi. Huyền Vũ. Hẳn là ngươi làm ta loại đều là kẻ ngu. Không có ngươi kia rùa. Đầu dùng tốt. Nửa người nửa thú trạng thái dưới Tất Phương một mặt chế nhạo. Huyền Vũ cắn răng một cái. Liền nói. Dạng này. Ta tẩu thú nhất tộc Huyền Vũ đầm cho các ngươi hai tộc mở ra vạn năm. Mặt khác, chúng ta giành lại hậu thổ ấn về sau. Phía sau Long Hoàng Thạch cùng Tiên Vương Quỹ không còn nhúng tay. Toàn lực phụ giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt. Như thế nào? Bạch Hồ cũng gấp vội vàng nói. Đúng, chúng ta yêu tộc nhất định phải tập hợp thành một luồng. Dịch Thu Bạch, Huyền Ngũ bọn hắn cũng không phải quả hồng mềm. Chúng ta nội đấu về nội đấu. Hiện nay nhân loại mới là địch nhân lớn nhất a. Cái này, chấm ngoặc kép, lần này, Long tộc cùng Phi Cầm nhất tộc đều có chút do dự. Hồ Tương Đương liền yêu tộc do dự trong chốc lát. Nhân loại đã đuổi theo. Đầy trời lôi đình cùng màu đen quỷ dị pháp. Vòng đi đầu đánh tới. Đồng loạt hướng Huyền Vũ kia đen xì mai rùa cắt chém bổ tới. Long tộc các con. Bảo hộ Huyền Vũ, chào gió lườm Huyền Vũ kia đen xì mai rùa một chút. Chợt thay đổi thân hình, phi tốc hướng nhân loại nghênh đón. Chào gió kia là thần long mộ bên trong cọc tiêu. Hắn khẽ động, long tộc nhao nhao thay đổi thân hình. Nhất trí đối ngoại hướng nhân loại đánh tới. Mà Phi Cầm nhất tộc cũng không thể tránh được. Chỉ có thể chuyển hướng nhân loại. Yêu tộc bên trong, Phi Cầm nhất tộc tốc độ nhanh nhất. Có thể công kích lại là kém cỏi nhất. Huyền Vũ kia mai rùa nhưng nện vững chắc vô cùng. Không có long tộc trợ giúp. Chỉ dựa vào Phi Cầm nhất tộc. Nghĩ phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự không có 10 ngày nửa tháng đều rất không có khả năng. Yêu tộc liên hợp rồi. Lần này phiền toái. Coi như không long tộc cùng kia hai con chim lớn hỗ trợ. Tà nhân loại muốn cướp Huyền Vũ hậu thổ ấn cũng không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Rất nhanh, nhân loại trận doanh cả đám đều nhức đầu. Như hậu thổ ấn tại những yêu thú khác trong tay ngược lại cũng dễ nói. Hết lần này tới lần khác là tại Huyền Vũ trong tay. Còn có tất cả yêu thú thủ hộ. Cái này còn thế nào đoạt? Mà khoảng cách Huyền Vũ ước chừng bên ngoài 200.000 dặm. Tiêu Mặc lại là Huyền không đứng tại cách hỗn độn thần đỉnh không đến 1.000 dặm vị trí. Lúc này bên trong chiếc thần đỉnh kiện thứ hai bảo bối Long Hoàng Thạch cũng nhanh ra lò. Mà lại thứ ba kiện bảo bối Tiên Vương Quỹ cùng Long Hoàng Thạch liên tiếp. Khoảng cách rất gần, tin tưởng Long Hoàng Thạch ra lò sau không bao lâu Tiên Vương Quỹ cũng sẽ ra lò. Sư Tôn, Bạch lộ giới cho ta. Tiêu Mặc truyền âm Sư Tôn Dịch Thu Bạch. Tiểu tứ ngươi làm gì? Ngay tại nhân loại trận doanh. Cùng yêu thú rằng co Dịch Thu Bạch hơi sững sờ. Truyền âm hồi đáp, luận giá trị, Long Hoàng Thạch so hậu thổ ấn muốn chân quý được nhiều. Chúng ta phải đến điểm sách lược. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm nói. Sư Tôn, người đem bạch lộ giới cho ta. Một hồi ta khởi động xâm mặc háo. Trước thêm nhiệt, đến lúc đó ngươi một cướp được Long Hoàng Thạch liền chui vào xâm mặc háo. Dùng xâm mặc háo ngăn chặn bọn hắn. Dịch Thu Bạch trầm giọng đáp lại. Tiểu tứ, người xác định xâm mặc hào có thể ngăn cản Huyền Vũ trào gió bọn hắn. Đây cũng không phải là năm đó Thanh Hồ Hoàng. Không có việc gì, Tiêu Mặc chắc chắn nói. Xâm mặc hào nội năng nguyên sung túc vô cùng. Vận tốc tức thời hoàn toàn có thể sánh được thuấn di. Mà lại có yên diệt cực quang cùng quy đạn hai đại tinh tế vũ khí. Không nói giết chết yêu thú cùng Huyền Vũ. Kéo dài một chút không có vấn đề. Thành, chợt Dịch Thu Bạch cổ tay rung lên. Trong tay bạch lộ giới lúc này rời tay bay ra. Trực tiếp hướng Tiêu Mặc bay đi. Tại bạch lộ giới bay ra đồng thời. Dịch Thu Bạch liền đối với bạch lộ giới khí linh bàn giao một phen. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.